trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày đêm. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây ngài. Con chẳng trông mong gì lạy Chúa, con van xin mơ ước một điều, được trọn đời tận hiến yêu thương trong thánh điện đây sướng vui ngập tràn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời. Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày đêm. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây ngài. Khi đời con tu điểm những bước, những bước chân gieo vang tin mừng, từng bước ngài dìu dắt con đi. Ôi Chúa tình yêu mến thương ngập tràn. Tâm tư con gieo vang ca mừng, từng bước đời tận hiến con đây, dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn toàn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời. Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày đêm. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây ngài. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc.